Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97: Phát hiện trọng đại. Cuối cùng, Từ Khuyết quyết định đi theo Mã Huy theo dõi Lý Hoa Nhân. Bất quá đối với Văn Hạo Nhiên, Từ Khuyết cũng cùng Tiểu Đào nói, hy vọng Tiểu Đào hỏi ra Văn Hạo Nhiên năm đó ly hôn nguyên nhân. Theo Từ Khuyết, mặc dù hắn chuẩn bị điều tra Lý Hoa Nhân, nhưng là Văn Hạo Nhiên bên kia cũng không thể dễ dàng buông tha. Tiểu Đào, tốt lắm, ta thử một chút đi. Từ Khuyết, ân, nhất định phải cẩn thận, nếu là phát hiện có cái gì không đúng, không muốn đưa tới đối phương hoài nghi, báo cảnh sát hoặc là cho ta biết. Vừa mới gửi đi tin tức, Mã Huy đột nhiên đứng lên, đem trên bàn trà sữa uống một hơi cạn sạch, nói, người này rốt cuộc đi ra. Từ Khuyết nhìn sang, chỉ thấy bệnh viện trên bãi đỗ xe, Lý Hoa Nhân đẩy hắn thê tử đi tới một chiếc Đông Phong xe thương vụ cạnh. Lý Hoa Nhân động tác rất ôn nhu, tiên công chủ ôm đưa hắn thê tử ôm vào bên trong xe. Ngay sau đó thu cất tàn tật ghế, sau đó lên xe, xe cộ rất nhanh mở đi ra. Phải đi, ngươi đi lái xe tới đây. Mã Huy hướng Từ Khuyết gật đầu một cái. Được, Từ Khuyết vừa muốn đi, đột nhiên sững sờ ở. Kỳ quái hỏi, nơi nào có xe? Cái gì, ngươi không có mở xe tới? Mã Huy khẩn trương, liền vội vàng chặn một chiếc taxi. Sau khi lên xe, Mã Huy lấy ra chính mình lục sắc giấy chứng nhận, ở tài xế trước mặt quơ quơ. Cảnh sát, theo phía trước mặt chiếc kia Đông Phong xe thương vụ. Tài xế đại thúc liền vội vàng gật đầu. Bởi vì là ở thị khu, cho nên xe chạy không phải là rất nhanh. Đại khái hơn 20 phút sau, trước mặt xe thương vụ ở một cái ngoại ô trạch viện ngừng lại. Nơi này cũng coi là một cái trấn nhỏ, bốn phía đều là nhà ở. Xe ở ven đường dừng lại, Lý Hoa Nhân bắt trước tàn tật ghế, sau đó đem hắn lão bà ôm xuống. Lúc này đi ngang qua không ít hàng xóm láng giềng, cũng hữu hảo cùng Lý Hoa Nhân chào hỏi. Có thể thấy được, Lý Hoa Nhân ở chỗ này rất được người tôn kính. Từ Khuyết cùng Mã Huy xuống xe. Từ Khuyết nói, này Lý Hoa Nhân nhìn qua thật được người tôn kính. Hơn nữa phụ cận này nhiều người, hẳn không có động cơ gây án chứ. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Trước chờ đi, Lý Hoa Nhân lão bà nếu tê liệt, vậy hắn tổng hội chính mình ra ngoài mua gì đồ vật. Chúng ta chờ là tốt. Từ Khuyết chỉ có thể gật đầu. Trời dần dần đen, Từ Khuyết mua hai cái bánh mì cùng Mã Huy tùy tiện ăn một chút. Không bao lâu, liền thấy Lý Hoa Nhân cửa nhà mở ra. Chỉ thấy Lý Hoa Nhân khom người, mang theo một cái giỏ thức ăn, hướng cách đó không xa một nhà liên hoa siêu thị đi tới. Hắn ra cửa, leo tường đi vào. Từ Khuyết ngăn cản Mã Huy, nói, vách tường quá cao, người tuổi lớn, sợ rằng không có phương tiện. Nếu không như vậy, ta đi vào, ngươi đi theo Lý Hoa Nhân, xem hắn đi nơi nào. Cũng được, hắn về nhà ta thông báo ngươi. Mã Huy gật đầu một cái, lặng lẽ đi theo, nhìn chung quanh một chút. Khoảng thời gian này phần lớn nhân gia đều tại ăn cơm. Từ Khuyết ba chân bốn cẳng nhảy lên đầu tường, sau đó lật đi vào. Đây là một tràng trong trấn nhỏ có tường rào ba tầng lầu tiểu phòng. Ở tiểu phòng bên cạnh, còn có một lúc này căn phòng nhỏ, hẳn là thả đồ lặt vặt dùng. Ngoài cửa đặt vào một cái khóa lớn, Từ Khuyết đi thẳng tới cửa chính. Bên trong nhà rất an tĩnh, tĩnh đáng sợ, loáng thoáng có thể nghe được bên trong nhà truyền tới thô trọng tiếng hít thở. Bởi vì đại môn đã khóa, cho nên trong phòng cửa chính Lý Hoa Nhân không có khóa. Từ Khuyết trực tiếp đẩy cửa vào, bên trong trần thiết vô cùng đơn giản, đồ gia dụng sàn nhà đều là 20 năm trước phong cách. Những năm gần đây, cái này Lý Hoa Nhân một mực cứ như vậy đơn giản cuộc sống. Bên trong nhà trôi dạt quần áo mùi thuốc, Từ Khuyết liên tiếp tra xét hai cái phòng ngủ, bên trong cũng phi thường bình thường. Cuối cùng, hắn đi tới cửa phòng khách, thô trọng tiếng hít thở chính là từ nơi này truyền tới. Nghiêng tai lắng nghe, hô hấp phi thường đều đều. Bên trong quả thật có nhân. Đẩy cửa ra, Từ Khuyết ngây ngẩn, nguyên lai là Lý Hoa Nhân thê tử chính ngồi ở bên trong. Nàng an tĩnh ngồi ở tàn tật trên ghế, thô trọng hô hấp chính là từ trong miệng nàng truyền tới. Hô, suy, hô suy, hiển nhiên, Lý Hoa Nhân thê tử thấy được Từ Khuyết, hô hấp càng thô trọng, con mắt từ tử môn miệng, khẽ nhếch miệng, trong ánh mắt lại toát ra kinh hoàng mùi vị, xem ra hắn không thể nói chuyện. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng chào hỏi nói: "Xin lỗi, ta đi sai địa phương, ta cũng không phải là người xấu." Lý Hoa Nhân thê tử há hốc mồm, nàng xem ra tựa hồ rất muốn nói. Từ Khuất biết nàng nhất định là hiểu lầm mình là người xấu, cho nên hắn mới có thể như vậy sợ hãi. Ngay sau đó liền vội vàng lui ra ngoài. Này chàng nhà mặc dù có 3 tầng, nhưng là bên trong trưng bày thực ra vô cùng đơn giản. Đi dạo một vòng lớn, căn bản không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương. Đi xuống lầu, ánh mắt nhìn về phía nhà bên cạnh một chàng nhà nhỏ. Từ Khuyết đi thẳng tới, sờ một cái cửa phòng khóa lớn, ánh mắt đông lại một cái. Cái thanh này khóa bề ngoài bóng loáng tỏa sáng, hiển nhiên có người thường thường ra vào gian phòng này. Khiến người ta kỳ quái là Lý Hoa Nhân sau khi rời khỏi đây liền cửa chính đều không khóa. Tại sao hết lần này tới lần khác căn này tầm thường căn phòng nhỏ bị khóa cơ chứ? Chúng ta đồng thời bắt chước mèo kêu, đồng thời miêu miêu miêu. Lúc này Từ Khuyết chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trước tiên nhấn tĩnh âm, sau đó nghe điện thoại là Mã Huy đánh tới. Hắn trực tiếp nói, ta ở siêu thị cân đâu hắn, người này chết ở là quá giảo hoạt rồi, ta phỏng chừng hắn đã phải về nhà rồi, ngươi tra được cái gì chưa? Hắn trong phòng không phát hiện gì, bất quá ta tại hắn nhà bên cạnh phát hiện một tràng phòng nhỏ. Rất kỳ quái, bị khóa lớn khóa, ta cũng biết nhất định có vấn đề. Thừa dịp hắn không về nhà, đập ra, Từ Khuyết nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, đập ra ngược lại là không thành vấn đề. Mấu chốt là, vạn nhất trong này không có vấn đề gì, há chẳng phải là nghĩ sai rồi. Ngươi coi như là cảnh sát chúng ta đây cũng tính là phi pháp xâm phạm người khác ngôi nhà a. Còn làm phá hư, hừ, sợ cái gì, bên trong nhất định là đang bị nhốt bị người hại. Đến thời điểm cứu nhân, ngươi chính là anh hùng. Mã Huy vừa nói vừa chạy động, hắn hẳn tốc độ chạy rất nhanh, bởi vì trong điện thoại có thể nghe được hắn kịch liệt tiếng hít thở. Nhanh lên một chút đập, cơ hội chỉ có lần này chúng ta đã đả thảo kinh xà. Ta sợ hắn sẽ rời đi bị người hại, suy nghĩ một chút những từ đó đi chết người, suy nghĩ một chút những thứ kia đáng thương cô gái, nhanh lên một chút đập. Từ Khuyết thần sắc nghiêm túc, nhìn chung quanh một chút, nhặt lên trên đất một viên gạch đầu, hướng về phía điện thoại di động nói, tốt lắm, bây giờ ta liền đập, ngươi vội vàng tới, hò hét tiếp viện, được. Cúp điện thoại. Từ Khuyết hướng về phía khóa lớn liền gõ đi qua, bịch bịch, liên tục đến mấy lần, khóa lại vẫn không nhúc nhích. Từ Khuyết thần sắc chợt lạnh xuống, một gian phổ thông phòng nhỏ, lại dùng so với cửa chính còn kiên cố hơn khóa lớn. Nói bên trong nếu như không thành vấn đề đó mới kỳ quái. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết trên tay bắt đầu ngưng tụ oán khí. Chuẩn bị lấy khí lực lớn nhất đập ra khóa lớn. Đoàng đoàng đoàng, khóa ngược lại là không có bị đập hư. Ngược lại inox chế môn trừ đinh ốc bắt đầu bị đập thả lỏng. Dù sao cũng thế, ta ngược lại muốn nhìn một chút trong này rốt cuộc là thứ gì. Ngươi đang làm gì? Bất quá thì làm lúc này. đại môn đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy mang mắt kính Lý Hoa Nhân cầm giỏ thức ăn đứng ở phía sau. Gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.